Thần cấp đặc công hệ thống, chương 201 Mỹ nhân đi tắm, góc truyện audio.com, cửu vương gia ta không quá rõ ý của ngài. Tiểu tuyết nhìn về phía Hoàng Minh Chiết ánh mắt phát sinh biến hóa rất nhỏ, sùng bái vẫn còn, nhưng là cũng xen lẫn một tia cảnh giác cùng không hiểu. Hoàng Minh Chiết đột nhiên hiểu được cái này gọi là miêu tuyết nữ hài khả năng không phải đang giả ngu, mà là thật rất đơn thuần, nghĩ tới đây, hắn đối với miêu tuyết hứng thú liền trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Tiểu tuyết a, ngươi có thích ta hay không a? Miêu tuyết mờ mịt nhẹ gật đầu nói ra thích a, ta thế nhưng là ngài trung thực fan hâm mộ đây. Hoàng Minh Chiết cười đắc ý, sau đó đứng người lên nói ra, vậy ngươi nói thân hình của ta có được hay không? Tiếng nói vừa ra, hắn liền đem khăn tắm trên người giải khai ném tới trên ghế salon, sau. Đó một bộ giống như pho tượng cường kiện thân thể liền không giữ lại chút nào xuất hiện ở miêu tuyết trong tầm mắt. A, sửng sốt 3 giây đồng hồ về sau, miêu tuyết lập tức che hai mắt nghẹn ngào gào lên. Không muốn thẹn thùng nha, ngươi phải biết giống như ngươi những cái kia nữ đám fan hâm mộ đối ta thân thể thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu, ngươi có thể tận mắt nhìn đến tuyệt đối là đời trước đã tu luyện phúc khí. Đây cũng không phải Hoàng Minh Chiết tự luyến, trước đó hắn xác thực đã trải qua rất nhiều cấp lại tới nữ fan hâm mộ, mà lại những thứ này nữ fan hâm mộ tại nhìn thấy hắn thông qua tập thể hình tạo nên cường kiện thân thể thời điểm, đều không ngoại lệ đều tim đập đỏ mặt thét lên lên tiếng, thậm chí có chút nữ fan hâm mộ còn kích động hôn mê đi. Chính là bởi vì những kinh nghiệm này, Hoàng Minh Chiết mới có lực lượng nói ra những lời này. Không có cách đẹp không thể làm cơm ăn, nhưng khi một người đẹp đến trình độ nào đó, liền không chỉ là coi như ăn cơm đơn giản như vậy, còn có thể lấy ra kiếm tiền, cô gái. Dưới trạng thái ẩn thân Lâm Hoan chính cầm điện thoại say sưa ngon lành chụp lén đây, khi nhìn đến một màn này về sau, sắc mặt của hắn cũng biến thành vô cùng đặc sắc, tên vương bát đản này thật đúng là đủ không muốn mặt bất quá. Hắn xác thực có không muốn mặt vốn liếng, tiếp xuống liền nhìn vị này kêu tiểu tuyết cô nương làm sao bây giờ. Hắn ở trong lòng làm xong dự định, nếu như cái cô nương này ở đi theo Hoàng Minh Chiết, vậy hắn liền đập một đoạn hương diễm video phát đến trên mạng, nếu như nàng không theo, Hoàng Minh Chiết lại muốn dùng cường, vậy hắn liền phải ra tay giúp tiểu tuyết. Thật xin lỗi, ta còn có việc đi trước. Miêu tuyết đứng người lên liền muốn đi ra ngoài, nhưng bởi vì che lấy hai mắt thấy không rõ đường, sở dĩ mới phóng ra hai bước nàng liền thân thể nghiêng một cái hướng bên cạnh ngã tới. Hoàng Minh Chiết biến sắc tay mắt lanh lẹ phía dưới thân thủ đưa nàng ôm vào trong lòng nói ra, đêm hôm khuya khoắt đi vào gian phòng của ta câu dẫn ta, lại không muốn để cho lão tử thoải mái, ngươi đùa bỡn ta hả? Tiếng nói vừa ra, hắn liền muốn động thủ đi xé miêu tuyết quần áo. Không muốn, ta chỉ là muốn tiếp xúc gần gũi sau thần tượng của mình, không có ý tứ gì khác a, van cầu ngươi thả ta đi đi. Nếu như bây giờ miêu tuyết còn không biết Hoàng Minh Chiết muốn đối nàng làm cái gì đi, cái kia nàng cũng không phải là đơn thuần, mà là ngu xuẩn. Muốn đi có thể chờ ta thoải mái xong, ta tự nhiên sẽ thả. Người đi, từ khi gặp qua Lạc Băng Nhan về sau, Hoàng Minh Chiết trong lòng liền nín một cỗ tà hỏa, nhưng hắn thân là nhân vật công chúng tự nhiên là không tốt đi làm tìm tiểu thư sự tình, hiện tại có một cái đơn thuần xinh đẹp nữ fan hâm mộ chủ động tới cửa, hắn như thế nào lại tùy tiện buông tha. Chuyên cô tê ui, nét, tiếng nói vừa ra, Hoàng Minh Chiết liền mắt bốc lục quang hôn hướng miêu tuyết bờ môi. Ba, trong kinh hoàng, miêu tuyết trực tiếp đưa tay tại Hoàng Minh Chiết trên mặt tát một cái tiếp lấy nàng ra sức tránh thoát một lần, bước ra chạy ra cửa. Hoàng Minh Chiết sờ lấy mặt mình, biểu lộ có chút không rõ, hắn lại bị bản thân nữ fan hâm mộ đánh. Hắn lại bị đánh mặt, thôi xxx, ngươi dám đánh ta. Chấm, thời khắc này Hoàng Minh Chiết kéo xuống thần tượng áo ngoài, bộ mặt dữ tợn hướng miêu tuyết đánh tới. Ai, xem ra nữ, hài tử này cũng không ngu, ở bên chụp lén Lâm Hoan biết mình thu thập những chứng cứ này đã đầy đủ đem Hoàng Minh Chiết đánh rớt 18 tầng địa ngục mà lại hắn cũng không đành lòng nhìn xem một cô nương bị Hoàng Minh Chiết tên cầm thú này trà đạp liền thu hồi điện thoại chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Trung cấp ẩn thân thuật dưới, Lâm Hoan tối cao tốc độ di chuyển không thể vượt qua 10 mét. Dây, mặc dù cách hắn tốc độ cực hạn phải kém rất nhiều, nhưng đuổi kịp Hoàng Minh Chiết dạng này người bình thường lại là dễ như trở bàn tay. Mấy cái lắc mình gian Lâm Hoan liền tới đến Hoàng Minh Chiết bên cạnh thân, tiếp lấy hắn duỗi ra chân phải trực tiếp phấp tại Hoàng Minh Chiết trên đùi. Bịch, một tiếng, Hoàng Minh Chiết bị trượt chân trên mặt đất ngã chó gặm bùn. Ôi, đau chết mất, Hoàng Minh Chiết đang đứng ở phát xuân trạng. Thái, hắn thẳng tắp nằm dạp trên mặt đất thời gian nơi nào đó không thể miêu tả phương tiện trước hết nhất cùng sàn nhà tới cái tiếp xúc thân mật. Lâm Hoan thậm chí nghe được xương bẻ gãy thanh âm, tê, sai lầm ta thật không nghĩ để hắn đoạn từ tuyệt tôn A, lúc này miêu tuyết đã mở cửa chạy ra ngoài, Lâm Hoan cũng không nghĩ chờ lâu, liền trực tiếp đi ra căn này phòng, chỉ để lại nằm dạp trên mặt đất không ngừng kêu đau Hoàng Minh Chiết. Vừa mới đi trở về gian phòng của mình, Lâm Hoan liền nhìn thấy chỉ bọc một đầu khăn tắm Đào Cốc Huân từ trong phòng tắm đi ra. Tròn trịa bộ ngực gần có một nửa đều lộ tại bên ngoài, dính lấy giọt nước sợi tóc màu đen áp sát vào cái kia hai đoàn thịt mềm bên trên, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Bẹn đùi trở xuống vị trí cũng không có chút nào che chắn, cứ như vậy bại lộ tải. Lâm Hoan trong tầm mắt trơn bóng, trắng nõn, thẳng tắp thon dài, tựa như là thượng đế hài lòng nhất kiệt tác. Mỹ nhân đi tắm, Lâm Hoan hung hăng nuốt ngụm nước miếng, có chút không được tự nhiên nói ra, nhanh như vậy liền tắm xong à nha. Chủ nhân là cảm thấy ta tắm đến không đủ sạch sẽ sao? Đào Cốc Huân rất rõ ràng hiểu lầm Lâm Hoan ý tứ, gương mặt xinh đẹp một lần liền bị tâm tình khẩn trương chỗ bố trí đủ. Cũng không có, Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nói, tốt à, đã ngươi đã tắm rửa xong liền nhanh nghỉ ngơi đi, ta cũng nên trở về. Nói xong hắn liền muốn mau chóng rời đi cái này, nơi thị phi. Chỉ là, chủ nhân, ngài không thích ta sao? Ta có thể cho ngài nắn vai vỏ lưng, còn có thể cho ngài thị tẩm. Đào Cốc Huân để Lâm Hoan trong nháy mắt dừng lại bước ra bước chân, vài giây đồng hồ sau thân thể. Của hắn cứng ngắc quay tới nói ra, vừa vặn thân thể của ta có chút mệt mỏi, để ngươi cho xoa bóp cũng không tệ. Nói xong hắn liền cố tự chấn định đi đến bên giường ngồi xuống. Gặp chủ nhân đồng ý để cho mình nắn vai vai, Đào Cốc Huân gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện đầy hưng phấn thần thái, nàng cởi xuống dùng một lần dép lê, trần trụi chân ngọc đi đến giường, sau đó sau lưng Lâm Hoan hai đầu gối quỳ xuống, một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng đặt tại hắn trên hai vai. Cái này lực đạo có thể chứ, chủ nhân? Đào Cốc Huân một lần nhu hòa cho Lâm Hoan nắm bắt bả vai, một lần ôn nhu hỏi. Có thể lại dùng lực một điểm, Lâm Hoan chịu đựng trong lòng tà hỏa, khàn giọng nói. Tốt chủ nhân, hiện tại Đào Cốc Huân liền trên tay tăng thêm mấy phần khí lực. Chỉ là tại cho Lâm Hoan nắn vai thời điểm, Đào Cốc Huân nửa người. Trên cũng dán thật chặt tại hắn trên lưng, nghe sau lưng thiếu nữ mùi thơm cơ thể, cảm thụ được trên lưng truyền đến ngực to xúc giác, Lâm Hoan cổ họng khô chát chát nuốt ngụm nước miếng, sau đó đưa tay đặt ở Đào Cốc Huân cái kia bóng loáng trên đùi. Cách chương,